Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3538, Con Rối. Người đăng, HGSOZIMOZESE. 20 vạn công đức vẫn là để Ninh Thư có đau một chút. 20 vạn phóng, cùng nhau có thể mua 2-3 cái đâu. Hơn nữa còn là thổ thuộc tính đâu. Bình thường mà nói, thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính tương đối nhiều. Đây là một cái sinh linh thế giới cơ sở. Đất, đai cùng nước thai nghén sinh mệnh. Hiện tại thổ thuộc tính thế giới bản nguyên đều đắt như vậy. Cái khác khẳng định đắt đến móc chân a. Con chuột con đứng thẳng người. Móng vuốt sờ Ninh Thư lỗ tai. Cầu khẩn nói. Mua nha, ăn chúng ta liền đi hư không tìm bảo bối. Ninh Thư bị con chuột con mò được lỗ tai ngứa. Quay đầu đi nói, đừng động thủ, động cước, con chuột con ồ một tiếng, dùng ướt sũng con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, trên, miệng dâu lắc một cái, Ninh Thư chỉ có thể nói, vậy liền đem đất cho ta đi, Tư Thiên gật gật đầu, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này sủng, vật là ăn thế giới bản nguyên, đây không phải ăn cái gì, ăn chính là công đức, a. Ninh Thư biểu thị, thế giới bản nguyên loại vật này là kém nhất lựa chọn. Nhân, ra ăn chính là vị diện. Ăn vị diện cùng uống nước đồng dạng. Còn ăn không đủ, no, ăn chính là năng lượng thể. Ninh Thư không cách nào tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu năng lượng thể bị con chuột con ăn hết. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau lòng đến không cách nào hô hấp. Không thể nghĩ, Tư Thiên đem hộp cho Ninh Thư. Đựng trong hộp chính là lớn chừng bàn tay bùn. Nhan sắc rất tối chìm. Cầm ở trong tay nặng trĩu. Con chuột con mắt đã rơi vào trên cái hộp. Nước bọt lại không bị khống chế. Chảy ra. Tí tách rơi vào Ninh Thư trên bờ vai. Ninh Thư thật muốn bóp chết hắn. Ở bên ngoài có thể hay không có điểm hình. Tượng. Ninh Thư đem bùn cho con chuột con. Con chuột con hai cái móng vuốt ôm bùn. Ngồi tại Ninh Thư trên bờ vai bắt đầu răng rắc ăn đất. Tư Thiên hỏi, thành chủ có muốn nhìn một chút hay không những thứ đồ khác? Hoặc là thành chủ có cái gì chính mình không cần bảo vật? Đều có thể cầm tới. Phòng đấu giá ra bán. Tư Thiên híp mắt, Ninh Thư khoát tay. Không có, lần sau sẽ bàn đi. Nàng muốn đi trong hư không tìm bảo bối. Trong phòng đấu giá bảo bối đều không? Có trong hư không bảo bối tốt, Tư Thiên cũng không có miễn cưỡng. Nhìn đồng dạng gặm đất con chuột con, cảm thấy răng có điểm khó chịu, nhất là nó còn nhai đến răng rắc, quan, nghe thanh âm đã cảm thấy khó chịu. Ninh Thư ra phòng đấu giá, nghĩ nghĩ đi tửu lâu trong đi một vòng. Con chuột, con ăn đến thơm như vậy, làm cho nàng đều có điểm muốn ăn đồ vật. Vào tửu lâu. Trong đại sảnh khách nhân không nhiều, thưa thớt mấy bàn, cái này, cũng tại Ninh Thư trong dự liệu. Dù sao hiện tại không gian thành thị chỉ có, thể coi là làm là thương nghiệp thành thị, như trước kia không so được. Ninh Thư đem con chuột con đặt ở mặt bàn trên, con chuột con còn tại gặm bùn. Gặm một hồi lâu, bùn không có giảm bớt bao nhiêu. Đừng nhìn bùn không lớn, nhưng là năng lượng ẩn chứa không ít. Chính là con chuột con cũng không thể một hơi liền nuốt mất. Một cái thế giới bản nguyên. Hẳn là có thể để cho con chuột con kiên trì một đoạn thời gian. Thành chủ, lên trên lầu đi xem một chút đi. Trưởng quỹ nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức đi tới nói với nàng. Ninh Thư nhíu mày. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Trước đó thành chủ để ở chỗ này người xảy ra chuyện. Trưởng quỹ nói. Người, ai nha? Nàng phóng người nào? Ninh Thư đi theo trưởng quỹ lên lầu. Đẩy cửa ra ngửi thấy một cỗ hương vị. Một, người dáng dấp tuấn mỹ vô cùng nam nhân. Cánh tay của hắn đã không có. Ninh Thư nhìn thấy mặt của hắn. Mới nhớ tới con rối. Nàng là để con rối nhìn. Nước chi thành. Phòng ngừa xuất hiện cái gì rối loạn. Nhưng là cánh tay đều không có là chuyện gì xảy ra. Hắn cánh tay vết thương. Nhìn lên bên trong là huyết nhục chi khu. Nhưng là trắng bệch. Cũng không chảy máu. Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy? Làm sao làm thành như vậy? Trưởng quỹ nói. Thủy Chi Thành nhìn như bình tĩnh, kỳ thật vẫn là có gợn sóng, đều là hắn đi xử lý. Hiện tại liền biến thành như vậy. Cái này Ninh Thư thật đúng là không nghĩ tới. Con rối như vậy tận tâm tận lực. Hoàn thành. Ninh Thư hỏi. Ngươi có đau cảm giác à? Con rối lắc đầu. Không có. Ninh Thư thở ra. Vậy ngươi muốn theo ta trở về đi. Con rối gật gật đầu. Rất nghe lời. Ninh Thư nói cái gì chính là cái đó. Cũng không có tâm tư ăn cái gì. Ninh Thư mang người ngẫu cùng con chuột trở về hệ thống không gian. Cởi quần áo ra đi. Ta nhìn ngươi vết thương trên người. Ninh Thư nói. Trên mặt cùng trên cổ đều là vết thương. Trên người hẳn là còn có đi. Con rối nghe lời cởi quần áo. Bất quá thiếu một cái tay. Cởi quần áo không? Phải rất thuận tiện. Ninh Thư hỗ trợ cởi xuống. Quả nhiên trên người to to nhỏ. Nhỏ đều là vết thương. Còn có bị đau rạch ra. Như vậy không tì vết chút nào trên da nhiều như vậy vết sẹo. Ninh Thư hỏi, vì cái gì không thông báo? Con rối nói, đi qua phân tích của ta, là có thể xử lý. Không cần ngươi xuất, động, Ninh Thư, tốt à. Ninh Thư nhìn hắn tay cụt, hỏi, ngươi thân thể có thể chữa trị à? Con rối con mắt chớp chớp, hẳn là không thể, ta loại này tổn hại trình độ. Hẳn là muốn bị phá hủy. Nói lên mình bị phá hủy. Con rối cũng là không tình cảm chút nào. Tại lý trí, phân tích, liền nói có thể hay không chữa trị. Dù sao cũng là thay nàng làm việc. Dày, vò thành như vậy, vẫn là chữa trị đi. Nhưng là chữa trị tốt, vẫn là thay nàng làm việc. Ninh Thư đều không xác định. Con rối chính mình có nguyện ý hay không chữa trị. Người có muốn hay không chữa trị tốt. Ninh Thư hỏi, con rối không có ngay lập tức đáp lại. Hiển nhiên là tại phân tích. Một hồi lâu con rối mới lên tiếng. Chữa trị không có lời. Dùng chữa trị tiền, có thể lại mua một con rối. Ai, con rối nói như vậy. Quái làm cho người ta thương cảm. Nói như vậy là có thể chữa trị. Ninh Thư hỏi, cùng trường bá liên hệ à? Con rối nói một tiếng là. Ninh Thư đem hắn quần áo mặc đứng lên. Này đầy người đều là tổn thương. Làm cho người ta nhìn lòng sinh áy náy. Ninh Thư đúng là tìm một chỗ dàn xếp con rối này. Con rối cũng giống là một cái trí năng người máy đồng dạng, kiên định chấp hành mệnh lệnh của nàng. Ôi, cái này để người ta nói cái gì cho phải đâu. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, liên hệ đến trường bá, nói muốn sửa chữa con rối. Trường bá có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền dùng hỏng. Ninh Thư, không biết vì cái gì. Ninh Thư luôn cảm giác những lời này có thâm ý. Tương, đương ý vị thâm trường. Ninh Thư nhảy qua cái đề tài này. Miễn cho chính mình đem trường bá nói suy. Nghĩ nhiều, chỉ hỏi sửa chữa giá cả. Trước đó cảm thấy con rối là phiền phức đồ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút. Luôn có vị trí an trí con rối. Trường bá nói. Sửa chữa là có thể sửa chữa. Bất quá cái đồ chơi này là cái tinh tế đồ vật, có chút nhỏ bé tổn hại là không dễ dàng chữa trị. Là dựa theo vết thương số lượng tính toán. Một cái vết thương bao nhiêu tiền? Vết thương lớn nhỏ không đều dạng thu phí. Còn không giống nhau. Ninh Thư yên lặng nhìn một chút con rối vết thương trên người. To to nhỏ nhỏ, số lượng không ít, còn thiếu một cái cánh tay. Loại này hẳn là thuộc về tổn thương nghiêm trọng. Xem ra con rối phân tích đến không sai. Bởi vì chữa trị đứng lên hoàn toàn không đáng, Ninh Thư vẫn là quyết định chữa trị. Trong tay nàng kỳ thật có điểm tiền. Là lúc trước luân hồi thế giới liên thông sinh linh vị diện, người khác cho thù lao. Hết chương.